Vũ Nhi không muốn hỏi anh nữa. Cô nhẹ nhàng nói, nhưng có một việc rất là lạ. Lúc đó em thấy trên mặt anh có rất nhiều máu, nhưng khi em đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ lại không tìm ra được bất cứ vết thương nào ở trên người của anh. Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện trên người của anh, không có một vết thương nào rõ ràng, chỉ có một vài vết bầm tím và cái vết trầy xước. Nói như vậy có nghĩa là máu trên mặt anh không phải là của anh. Có thật không? Thật là lạ. Trên thế giới này quả thật có quá nhiều chuyện kỳ lạ. Đồng Niên hờ hững nói, nhưng thế máu đó là từ đâu ra? Bất giác Vũ Nhi đưa tay sờ lên mũi, nơi mà máu đã rơi trúng. Đột nhiên cô nghĩ đến một tình huống thật sùng sợ. Đồng Niên không để ý đến cô, tự nhiên anh nắm lấy tay của Vũ Nhi, nói với một giọng khàn khàn, anh không muốn ở nơi đây nữa, chúng ta đi về nhà đi, anh ra viện có được chưa? Vũ Nhi gật đầu, cười với anh rồi nói, bác sĩ có nói anh có thể ra viện bất cứ lúc nào.